Sự rung động có chủ ý, chương 262, nhắm vào chú út. Tham vọng thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con người thương sách ấy mà, thuộc dạng trời sinh đã thích xem kịch vui, chẳng ngại chuyện lớn chuyện bé, khóe mắt liếc qua Tạ Tư Nghiên một cái. Anh ta liền nghiêng người tới gần Giang Hàm, hạ giọng nói, chị, diễn thì phải diễn cho tròn vai. Ý cậu là gì? Khoác tay em, Giang Hàm cau mày, còn chưa kịp phản ứng, thì cổ tay đã bị Thương Sách nắm lấy, kéo tay cô vòng vào khuỷu tay anh ta. Khuôn mặt Tạ Tư Nghiên lập tức sầm xuống, ánh mắt dán chặt lên người Giang Hàm, bản năng định bước lên nhưng lại bị Hạ Văn Lễ chắn đường. Tạ công tử, đừng vội, chờ tiệc tối kết thúc rồi chúng ta nói chuyện. Vẻ mặt Hạ Văn Lễ trầm tĩnh, nghiêm nghị. Hôm nay là tiệc nhà họ Thịnh, Tạ công tử chắc không định làm khách lấn át chủ đâu nhỉ? Tạ Tư Nghiên cắn răng gật đầu. Hạ tiên sinh nói phải, nếu bây giờ anh ta xông ra lôi Giang Hàm đi, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán trong giới thượng lưu đêm nay. Sau khi nói xong, Hạ Văn Lễ nắm tay Trung Thư Ninh, dẫn cô rời đi. Chỉ còn lại người nhà họ Tạ, Tạ phu nhân và Tạ lão gia liền vây lấy con trai. Chuyện gì thế hả? Tạ phu nhân thấy con mình như mất hồn mất vía, lo lắng hỏi. Con đừng dọa mẹ đấy. Tạ lão gia thì hừ lạnh, nhìn là biết rồi con gì. Bạn gái của nó chính là Giang Hàm. Tạ phu nhân bật cười thành tiếng. Quả nhiên mẹ con mình có mắt nhìn người giống nhau thật. Mẹ cũng thấy cô gái đó rất tốt. Bà đừng vội vui mừng. Không thấy bầu không khí lúc nãy à? Con bé rõ ràng đang giận đấy. Tạ lão gia dù không biết rõ đầu đuôi nhưng vẫn vỗ vai con trai. Bình tĩnh lại đi, trước tiên cứ ra ngoài tham gia tiệc đã. Tạ Tư Nghiên khẽ gật đầu. Trong đại sảnh, vừa ra khỏi phòng khách quý, Giang Hàm lập tức rút tay khỏi tay Thương Sách, lạnh giọng cảnh cáo. Cậu đừng có mà nhắm vào A Nghiên. Em, Thương Sách cạn lời. Trời ơi, em có làm gì đâu chứ. Chị, oan cho em quá. Nhà họ Tạ là khách hàng lớn của em. Em nào dám đắc tội với Tạ công tử, Thương Sách hạ giọng phân trần. Em chỉ tò mò, chị thích cậu ta ở điểm nào? Không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan? Hồi trước chị từ chối em, nói em nhỏ tuổi hơn. Giờ lại đi chọn một cậu em nhỏ tuổi hơn em. Vậy em thua cậu ta ở điểm nào? Mặt, một câu, khiến vẻ mặt Thương Sách như bị sét đánh ngang tai. Có ý gì đây? Nói anh ta xấu à? Khuôn mặt này của anh ta từng được bầu chọn trong top 10 trai đẹp kinh thành đấy nhé. Dù chỉ là bảng không chính thống, nhưng cũng chứng minh ngoại hình đâu đến nỗi nào. Vậy mà cô dám bảo anh ta xấu. Vậy chứ Tạ Tư Nghiên mặt mũi ra sao mà. Thực ra thì cũng không đến nỗi. Thương Sách mặt mày rũ rượi, thấy Hạ Tuần liền chạy đến tố khổ. Chú út, chị ấy bắt nạt cháu, nói cháu xấu. Hạ Tuần nhướng mày, chẳng phải là sự thật sao? Thương Sách hoàn toàn suy sụp. Khi Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh đến nơi, anh ta đang ôm ly rượu, vừa thở dài vừa tự rót tự uống. Xảy ra chuyện gì thế? Hạ Tuần liếc mắt nhìn Giang Hàm đang trò chuyện vui vẻ với người khác. Tuy bề ngoài có vẻ không sao, nhưng là người quen từ bé, anh vẫn dễ dàng nhận ra vài điểm bất thường. Hạ Văn Lễ mặt không cảm xúc, nói, cậu còn nhớ Tạ Tư Nghiên chứ? Nhớ, là người nhà họ Tạ ở Hải Thành. Hạ Tuần khẽ xoay ly rượu trong tay, trong lòng lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ta với chị họ cháu có quan hệ không bình thường, Hạ Văn Lễ nói thêm. Hạ Tuần nhướng mày, nhưng biểu cảm không hề dao động, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Chú út, Hạ Văn Lễ nhìn chằm chằm vào anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chú đã sớm biết rồi, chú không nói với cháu à? Hạ Tuần đáp thẳng, chú còn tưởng cháu nhận ra từ lâu rồi cơ. Chú biết từ bao giờ? Hạ Văn Lễ hỏi tiếp. Lần đầu thầy Tạ đến nhà mình, chú đã bảo cháu chú ý đến Tiểu Hàm một chút rồi mà. Chú nhắc rõ thế còn gì? Với trí thông minh của cháu, chú cứ tưởng cháu nhìn ra rồi. Hạ Tuần thản nhiên đáp. Hạ Văn Lễ hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn vợ mình. Trung Thư Ninh lại chỉ vào sân khấu, chuyển đề tài. Hôm nay Tiểu Thư Thịnh sinh thật, nhất là sợi dây chuyền sapphire trên cổ cô ấy. Hạ Văn Lễ đành bất lực, đưa tay xoa đầu cô. Em thích thì anh mua cho một sợi. Hạ Tuần quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa. Có bản lĩnh đến chất vấn tôi, sao không hỏi vợ mình ấy? Biểu cảm của Trung Thư Ninh lúc này rõ ràng có chút chột dạ, hiển nhiên là cũng biết chuyện từ lâu. Lúc này, Tạ Tư Nghiên cùng ba mẹ vừa đến hiện trường buổi tiệc, ánh mắt anh lập tức bắt gặp Giang Hàm đang cười tươi trò chuyện với người khác. Như thể chuyện lúc nãy chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Lúc này, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Thịnh Mậu Trương bước lên sân khấu, cầm micro phát biểu. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc của nhà họ Thịnh chúng tôi. Một đoạn lời cảm ơn khách sáo. Bên cạnh ông là Dụ Cẩm Thu và Thịnh Đình Xuyên. Cuối cùng, ông nói, về sau ở thủ đô, vẫn mong được các vị nâng đỡ. Hy vọng mọi người hôm nay đều vui vẻ. Nếu có điều gì sơ suất, mong được bỏ qua. Thường Sách bĩu môi, ý ông Thịnh là, sau này họ sẽ ở lại thủ đô rồi. Xem ra nhà họ Thịnh sắp có kịch vui rồi. Có kịch gì? Trung Thư Ninh ghé lại hỏi. Chị dâu, hãy nhìn về phía kia đi, Thường Sách chỉ. Trung Thư Ninh nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy bên cạnh Thịnh Tâm Dư còn đứng một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông tuy đã ngoài 50, nhưng vẫn có thể thấy được thời trẻ chắc chắn rất tuấn tú. Còn người phụ nữ trung niên, mặc một chiếc váy dạ hội đen, kết hợp với dây chuyền kim cương, từng cử chỉ đều toát lên khí chất áp đảo. Thịnh Tú Hoa, cô ruột của tiểu tổng giám đốc Thịnh, hiện là người đang thực quyền nắm giữ Thịnh gia. Trong thương trường, nổi tiếng mạnh mẽ và quyết liệt, Thường Sách còn chưa biết mối quan hệ giữa Trung Thư Ninh và nhà họ Thịnh đã bắt đầu vào trạng thái. Chuyên gia tám chuyện, nghe nói, bà ta năm xưa sợ sau khi xuất giá sẽ không được chia tài sản trong nhà, nên mới chọn chiêu, rước rể. Mà chồng bà ta cũng không phải loại vô dụng, hiện đang làm phó giám đốc bộ phận thương mại ở Thịnh Thị. Trừ mảng kinh doanh quốc tế, hiện tại nhà họ Thịnh đều nằm trong tay họ. Giờ vợ chồng ông Thịnh quay về, hai người kia có vui nổi không? Họ đang tìm một mối hôn sự mạnh tay cho Thịnh Tâm Dư. Nếu thực sự nhà họ Thịnh định chia tài sản, thì còn có thứ để dựa vào. Chỉ là, sao lại nhắm vào tôi chứ? Thường Sách vừa nói vừa thở dài. À, còn nghe nói nhà họ Thịnh có một phòng trưng bày tư nhân, trong đó có không ít cổ vật quốc bảo, mỗi món đều đáng giá cả gia tài. Đúng là dầu nứt vách. Trung Thư Ninh nhấp một ngụm nước trái cây, nhàn nhạt. Anh biết nhiều thật đấy, chứ sao nữa, chị dâu, chị còn muốn biết chuyện ai không? Tiểu tổng giám đốc Thịnh, hả, anh ta á, Thương Sách lập tức tỏ vẻ chán ghét. Không có gì để nói đâu, người sống cứ như tu sĩ, trong giới ai cũng nghi ngờ anh ta không thích phụ nữ. Khổ, Trung Thư Ninh bị nước trái cây sặc suýt ho. Hạ Văn Lễ nhíu mày. Bớt nói vài câu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói thật mà, Tiểu Thịnh sống rất sạch sẽ, nhưng gần đây lại có tin đồn tình cảm. Ai cơ? Trung Thư Ninh tò mò, nhất là khi liên quan đến anh trai mình. Thường Sách nhếch môi cười, chính là chị đấy, tôi á. Trong giới đồn rằng Tiểu Tổng Thịnh đặc biệt đối với chị, đích thân tiếp đãi, còn giúp chị thiết kế nữa. Trung Thư Ninh không biết nên khóc hay nên cười. Đừng tám chuyện nữa. Đối tượng xem mắt của cậu đến rồi, Hạ Văn Lễ nhắc. Thường Sách ngẩng đầu, thấy Thịnh Tâm Dư đang bước về phía mình. Anh ta nghiến răng, rít ra từng chữ. Đúng là sợ cái gì cái đó tới. Nhà họ Thịnh đúng là hang cọp hang rồng, tôi không dám vào. Nhưng vừa dứt lời, đã thay đổi nét mặt, nở nụ cười tiêu chuẩn. Chào Thịnh tiểu thư, Thường thiếu gia, lâu rồi không gặp. Thịnh Tâm Dư mỉm cười. Lâu rồi không gặp. Tôi biết anh không có ý gì với tôi, thật ra tôi cũng chẳng có tình cảm. Nhưng đây là do người lớn sắp xếp, mong anh phối hợp một chút, ba mẹ tôi đang nhìn đấy, cùng tôi diễn cho trọn vai. Thường Sách biết điều, cười theo, được thôi, chỉ cần cô không thật sự định cưới, sao cũng được. Lúc này, Thịnh Tâm Dư lại quay sang nói với vợ chồng Hạ Văn Lễ. Hạ tiên sinh, Hạ phu nhân, hoan nghênh hai người đã đến buổi tiệc của nhà tôi. Vừa rồi tôi bận việc tiếp khách nên chưa kịp chào hỏi. Hạ Văn Lễ lịch thiệp đáp, tiệc tối bận rộn, Thịnh tiểu thư khách sáo rồi. Hạ phu nhân rất hợp với kiểu sườn xám truyền thống, chuỗi ngọc trai này lại càng tôn gia cô hơn. Cảm ơn, bên tôi cũng có đặt làm trang sức ngọc trai riêng, nếu cô thích, có thể đến Thịnh Thế tham khảo thêm. Trung Thư Ninh mỉm cười gật đầu, cô ta đúng là người có giáo dưỡng, từ khi xuất hiện đã được không ít người khen ngợi. Nói cô ta là mẫu mực danh viện kinh thành. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt Thịnh Tâm Dư lại chuyển hướng về phía Hạ Tuần. Thầy Hạ, không ngờ anh bận rộn vậy mà vẫn nể mặt đến dự. Dạo này anh còn giúp nhà tôi thiết kế cải tạo lại căn biệt thự cũ. Thật sự cảm ơn thầy rất nhiều. Là công việc thôi, Tôi nhận tiền thì phải làm, Hạ Tuần đáp với giọng nhạt như nước lã. Thịnh Tâm Dư cũng không để bụng, tiếp tục hỏi. Gần đây tôi mới mua một căn mặt bằng kinh doanh, không biết có thể nhờ anh thiết kế giúp không? Bận, không rảnh, là tôi mạo muội rồi, cô ta vẫn giữ nụ cười. Hạ Tuần không nói thêm, điện thoại rung, anh liền quay người ra ngoài nghe máy. Hạ Tuần không nói thêm, điện thoại rung, anh liền quay người ra ngoài nghe máy. Ánh mắt Thịnh Tâm Dư dõi theo bóng lưng anh, không rời nửa bước. Cô ta còn định đuổi theo, nhưng Thương Sách liền chen lên cản đường bằng động tác lắt léo như chơi game. Thịnh tiểu thư, ba mẹ cô vẫn đang nhìn đấy, nói là cùng diễn, cô mà bỏ đi thì tôi biết làm sao. Thịnh Tâm Dư chỉ mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia thất vọng chỉ là che giấu rất giỏi. Hạ Văn Lễ nhạy cảm vô cùng, gương mặt lạnh đi thấy rõ. Cha mẹ cô ta muốn tìm một gia đình mạnh để làm chỗ dựa, phòng khi sau này Thịnh gia bị chia thì có thêm sức năng. Cô Thịnh này không thèm để mắt đến Thương gia, mà lại nhắm vào chú Út nhà anh. Tham vọng thật đấy, Cách Chương.